Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Tà Đế Danh Hào. 7 Càng Cầu Đặt Mua, Dương Tranh, ngươi liền là Dương Tranh, bên bước thua một nghe, sắc mặt đại biến, trong mắt nhất chuyển, hướng Đinh Cửu Trọng nhìn một chút, tiếp theo xoay người một cái, liền muốn chạy trốn. Ma ẩn, đã ngươi cũng là Âm Quý phái người, cũng không cần vội vã rời đi, hiện tại Âm Quý phái đã nhập vào Ta Tiên Cung bên trong. Bất quá Ta Tiên Cung chỉ thu nữ đệ tử, không thu nam đệ tử, cho nên, trước hết nằm xuống đi. Dương Tranh giơ tay phải lên, hướng về phía thoát đi biên bất phụ một trào, mắt thấy là phải vọt tới này đóng chặt trước cổng chính bên bước phụ. Thân thể đột nhiên chấn động, chỉ nghe phù phù một tiếng liền rơi vào. Ngươi, Đinh Cửu Trọng trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Lần trước Dương Tranh còn không có lợi hại như vậy, hiện tại vậy mà tiện tay chảo một cái liền có thể đem một cái tông sư cao thủ phế đi. Tà đế Dương Tranh, Đại Minh Yến Vương giờ phút này đột nhiên đứng lên. Hai mắt sáng lên nhìn xem Dương Tranh. Ân, tà đế Dương Tranh, không phải tiểu tà đế sao? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, chính hắn đều không biết, lúc nào bản thân giang hồ xưng hào biến. Bắc Phương Thảo Nguyên, Ưng Yên Nguyên trên, tiểu tà đế cùng đại ma sư bảng ban nhất chiến, không phân thắng bại, Thiên Cơ Lâu chủ cùng giang hồ Bách Hiểu Sinh đổi tiểu tà đế là tà đế. Nguyên lai, ngươi liền là tà đế Dương Tranh. Ta là Đại Minh Yến Vương Chu Lệ. Tà đế Dương Tranh, nghĩ không ra, ngươi vậy mà cùng trong truyền thuyết một dạng như vậy tuổi trẻ. Tà đế, ta nguyện dùng vương phủ một nửa gia tài cùng tương lai Đại Minh một nửa thiên hạ đổi lấy ngươi vào Đại Minh Vương Triều làm quan. Yến Vương Chu Lệ thần sắc ngữ khí có phần là sục sôi. Nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, làm quan, cái này Yến Vương Chu Lệ là chiêu mộ nhân tài đem đầu cho làm ngốc đi. Dương Tranh nhìn một chút Chu Lệ, cười khẽ gật đầu một cái, vào thiều làm quan chuyện như vậy, hắn không có chút nào hứng thú, còn có Chu Lệ đưa ra điều kiện, ngượng ngùng, bản công tử tà đế trong động thiên có phú khả địch quốc gia tài. Đến mức tương lai Đại Minh một nửa thiên hạ, này càng ngượng ngùng, bản công tử đối quản lý thiên hạ càng không có hứng thú. Mỹ nhân, võ đạo, mới là bản công tử truy cầu. Bản công tử sau đó còn muốn đi thần binh đại lục đâu. Người nào mẹ nó nghĩ ngây người tại Đại Minh Vương Triều cho ngươi Yến Vương Chu Lệ làm thủ hạ a. Quan gia chớ trách, Yến Vương cũng là cầu hiền như khát. Trắng Phương Hoa cười duyên một tiếng, là Yến Nương giải thích. Ha ha, Dương Tranh mỉm cười cười một tiếng, ôm lấy Trắng Phương Hoa ngồi xuống, liền khiến cái này yêu nữ ngồi ở ngực mình. Hắn nhìn xem Đinh Cửu Trọng nói, đại đế đúng không, ta không giết ngươi, ngươi nói cho ta biết Thạch Chi Hiên đem Thanh Tuyền dẫn tới đi đâu. Ta liền cho ngươi một con đường sống. Hừ, mơ tưởng. Đinh Cửu Trọng hư lạnh một tiếng, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thiên Cơ Lâu chủ cùng giang hồ Bách Hiểu Sinh đem Dương Tranh giang hồ xưng hào từ tiểu tà đế đổi thành tà đế, đi rơi chữ nhỏ kia, cũng liền là cho rằng Dương Tranh có sánh ngang tà đế xưng hào tu vi. Tà đế, tại trong ma môn, này là chí cao vô thượng xưng hô. Là ma môn người lãnh đạo tối cao, là thiên hạ ma môn đế, thống lĩnh thiên hạ ma môn, không ai dám không từ. Đinh Cửu Trọng rất rõ ràng, hắn không phải Dương Tranh đối thủ, bất quá hắn không nghĩ liền rời đi như thế. Hắn nhận định một chuyện, vậy liền là Dương Tranh sở dĩ tiến bộ nhanh chóng như vậy, thậm chí có thể cùng đại ma sư bảng ban đánh hòa nhau. Nhất định là hấp thụ tà đế xá lợi bên trong tinh hoa, lấy được tà đế xá lợi bên trong hết thảy. Dương Tranh, là dựa vào lấy Tà Đế Xá Lợi mới có hiện tại tu vi. Nếu là lấy được Tà Đế Xá Lợi là bản thân, như vậy bản thân tu vi tuyệt đối sẽ không so với cái này cái đáng chết Dương Tranh kém. Thậm chí càng mạnh, Tà Đế Xá Lợi, hết thảy đều là Tà Đế Xá Lợi. Đinh Cửu Trọng, đôi mắt thật ma mang lóe lên một cái rồi biến mất. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, giờ phút này trong mắt hắn, Dương Tranh không còn là Dương Tranh, mà là một khỏa Tà Đế Xá Lợi, một khỏa chiếu lấp lánh, vô cùng mê người Tà Đế Xá Lợi. Ăn Dương Tranh, liền có thể được Tà Đế Xá Lợi bên trong hết thảy. Giết Dương Tranh, liền có thể được hắn hết thảy. Một thanh âm, tại Đinh Cửu Trọng trong đầu gào thét. Ngay sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Dương Tranh vọt tới. Ma chướng, Trắng Phương Hoa gặp Đinh Cửu Trọng giờ phút này bộ dáng. Quát lạnh một tiếng, ma môn người, dễ dàng nhất bị ma chướng xâm lấn, che đậy tâm trí, trở nên điên cuồng. Trắng yêu nữ, ngươi nếu là có một ngày cũng lâm vào ma chướng bên trong, trực tiếp tới tìm bản công tử. Bản công tử giúp ngươi giải trừ ma chướng. Dương Tranh tay phải đánh ra, nhẹ nhàng một chưởng, này Đinh Cửu Trọng còn không có vọt tới hắn trước mặt, toàn bộ người liền hư không tiêu thất, hôi phi yên diệt, chỉ để lại một thân quần áo, rớt xuống đất. Giờ khắc này, đại điện bên trong, chứ biết Dương Tranh lợi hại Hoa Giải Ngữ cùng Cốc Tư Tiên, những người khác đều trừng lớn mắt. Liền là Trắng Phương Hoa, cũng là mở rộng này miệng nhỏ. Cái này, vẫn là nàng lần thứ nhất thấy được Dương Tranh như thế quỷ dị trưởng pháp. Một trưởng đánh ra, này Đinh Cửu Trọng, một cái tông sư cao thủ bỗng không. Đây là cái gì trưởng pháp? Sao sẽ lợi hại như thế? Diêm La, lại thấy Diêm La trưởng pháp, đòi mạng trưởng pháp, một trưởng đánh ra. Hôi phi yên diệt, cái này, Yến Vương Chu Lệ phản ứng qua tới, lau mồ hôi chán, đột nhiên không nghĩ chiêu mộ Dương Tranh, cảm thấy Dương Tranh quá đáng sợ. Cái khác cao đếm, chí ít chiêu thức còn có thể nhìn thấy, mà Dương Tranh mới vừa một trưởng kia. Hắn quỷ dị, nếu là thật đem Dương Tranh chiêu mộ được bên người, nếu là đâu cái thời điểm. Cái này Tà Đế Dương Tranh đột nhiên cho bản thân tới như vậy một trường. Bản thân cái này Yến Vương liền thế nào chết đều không biết. Đáng sợ, Tà Đế Dương Tranh, thực tế là quá đáng sợ. A, người tú bà kia hét lên một tiếng, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Quan gia, người này trưởng pháp là cái gì trưởng pháp? Thế nào lợi hại như vậy? Trắng Phương Hoa tại Dương Tranh trong ngực động một chút, kiều cộng âm thanh hỏi, một trưởng kia a, tên là Diêm La. Dương Tranh nhẹ giọng cười một tiếng, hai tay đặt ở Trắng Phương Hoa tôn trên, vỗ nhẹ nhẹ đánh, cảm thụ được này cực tốt xúc cảm, đến mức ánh mắt đã rơi vào này thiên hạ đệ nhất tài nữ trên thân. Thiên hạ đệ nhất tài nữ Liên Tú Tú. Giờ phút này thân thể đã có thể động, này hành tây gốc một loại trắng cộng nộn tay, đặt ở đàn trên, vẫn là đàn tấu vang nguyên một đám âm phù. Những cái này âm phù, gom góp thành một khúc tử, này từ khúc bên trong có một cỗ đếm không ra đau buồn. Người bình thường nghe vào trong tai, nghe không ra trong đó tiềm ẩn ý vị, Dương Tranh lại có thể nghe đến ra tới. Liên Tú Tú là dùng bài hát này, tưởng nhớ một cái người, một cái đã rời đi cái này cuồn cuộn hồng trần người. Này người, tên là Lãng Phiên Vân, thương cô nương, ta chịu sóng đại ca nhờ vả, tới gặp thương cô nương. Dương Tranh mở miệng, đem Trắng Phương Hoa buông xuống, bay vút mà xuống, đến Liên Tú Tú bên người, đứng tại cái này thiên hạ đệ nhất tài nữ bên người. Nghe đàn kia âm thanh, đã là sóng đại ca nhờ vả, ngày sau liền muốn làm phiền Tà Đế. Một khúc hoàn tất, Liên Tú Tú đứng lên, đối Dương Tranh hơi hơi thi lễ một cái. Ha ha, thương cô nương, gọi ta Dương Tranh liền được. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng nói. Dương công tử, Liên Tú Tú vuốt tay hơi điểm, lên tiếng, nàng biết Lãng Phiên Vân ý tứ. Trong lòng cũng là có phần là bất đắc dĩ. Này người đã phá toái hư không đi, không tại thế gian này. Trước kia những cái kia phong hoa tuyết nguyệt, liền làm là mộng một trận. Theo nó đi thôi, công tử quả nhiên là khiến người thích đây. Lầu hai trên, Hoa Giải Ngữ cười duyên một tiếng. Phu quân có một cỗ không giống bình thường mị lực. Đại khái là nữ tử sinh đến càng đẹp, càng dễ dàng bị phu quân hấp dẫn đi. Khốc Tư Tiên nở nụ cười xinh đẹp nói. Hừ, quan gia, ngươi tìm tới niềm vui mới. Liền từ bỏ ta cái này cựu ái sao? Trắng Phương Hoa có chút hủy khuất. Nhìn xem Dương Tranh nói. Trắng yêu nữ, chúng ta có thể chưa từng yêu. Ngươi có thể không cần chửi bới bản công tử thanh danh. Đương nhiên, ngươi muốn là muốn bản công tử yêu thương. Hôm nay buổi tối, liền mặc lên bản công tử đưa cho ngươi lễ vật. Bản thân đến bản công tử trong phòng tới. Đối với Trắng Phương Hoa, chửi bới. Dương Tranh chỉ hồi một câu. Cái này thiên mệnh dạy yêu nữ. Phải tìm cơ hội, hảo hảo giáo huấn một chút. Hôm nay lễ tình nhân. Ta đầu này độc thân chó tâm có chút mệt mỏi. Ai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.